huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 647, chương 557, Bách Hoa Tiết. Một phần năm, ngươi không biết à, nàng gọi Ngưng Lộ, thần hằng nói, nhìn thần hằng rung cây quạt dáng dấp, Long Du ồ một tiếng. Nàng tuy là chưa thấy qua người, cũng không thể coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là nàng xem thư nhiều a, thêm gì nữa thư đều xem, bất kể là tiên giới, nhân giới, yêu giới, minh giới, nàng có thể nói sẽ không có nàng chưa có xem qua thư. Cái gì tiên giới mỹ nữ sách tranh nàng cũng là thấy qua, bây giờ còn đặt trên cái giá đâu? Cái này Ngưng Lộ đang ở tiên giới hoa khôi sách tranh bên trên. Nguyên lai là Ngưng Lộ cô nương, trách không được cảm thấy có chút quen mắt, bất quá nàng đem lỗ tai biến mất cũng liền không nhận ra được. Dù sao cũng là khuyển tộc, lỗ tai chính là đại biểu. Long Du thấy qua thư lại, coi như là nhìn Ngưng Lộ nhìn quen mắt cũng nhớ không nổi tới ở nơi nào nhìn thấy qua. Nàng nhìn cái gì mỹ nữ sách tranh cũng là buồn chán. Tùy tiện đảo lộn một cái, ấn tượng không sâu, nếu như binh thư nói, nàng xem qua sẽ in vào trong đầu, nữ tử thì xem qua liền quên. 2 năm qua tu luyện cũng không tệ lắm, có thể ở hình người trạng thái ẩn giấu lỗ tai cùng cái đuôi. Thoạt nhìn ngược lại là cùng thường nhân không khác. Thần Hằng nói, Long Chiến xuống lầu, đang ở cúi đầu Long Hảo trước người y phục. Long Du tiến lên một bước bang Long Chiến chỉnh lý y phục. Bên cạnh hắn tuy là theo nhiều cái thị nữ, thế nhưng hắn không thích một đám thị nữ vây quanh hắn mang thượng mang hạ, cho nên y phục các loại đều là mình xuyên. Long Du chỉ cần thấy sẽ giúp hắn chỉnh lý. Biểu ca, xe ngựa chờ ở bên ngoài, tuy là có thể bay đi qua, nhưng là bách hoa tiết thời điểm trên đường phong cảnh cũng tốt. Ta muốn ngồi xe ngựa đi qua. Các ngươi thì sao? Long Du hỏi. Dương Bình nói, ta bồi Ung Dung. Long Du quay đầu cười nhìn Dương Bình liếc mắt. Đêm hôm đó nàng cùng Long Chiến nói không chi kỷ đã bị Dương Bình đều nghe vào trong tai. Nhưng Long Du lại cảm thấy Dương Bình so trước đó muốn để ý hơn nàng. Rất vui vẻ. Không được, chúng ta đi qua sau đó còn có một số việc muốn làm. Quỷ tộc thị nữ thi thể đã rời qua, ta được nhìn, còn có Hồng Hồ cái kia hai anh rể chuyện này, ta được thừa dịp Minh Đình Vũ nhị tỷ sát nhân phía trước giải quyết. Được rồi Ung Dung, ngươi sau khi đến tới tìm ta, có chuyện gì cần hỏi ngươi tương đương. Long Chiến nói, Long Du nháy mắt mấy cái, hậu chi hậu giác gật đầu, đi, đã biết, vậy các ngươi trên đường cẩn thận a. Ngày hôm nay người lắm mắt nhiều, đều chú ý một chút. Vì vậy 4 người liền từng nhóm ly khai. Thần Hằng vẫn là mang theo Ngưng Lộ mỹ nhân một khối phi. Lúc này đây bách hoa tiết chỗ ở trấn nhỏ ở điều tộc trang sức dưới xa hoa, phảng phất tiên cảnh, liền thường thấy các loại mỹ cảnh. Long Chiến đều cảm thấy một lần này xác thực rất đẹp. Long Chiến cảm khái nói, nếu như chỉ nhìn cảnh tượng này, sợ là tất cả người đều bể cúi đầu muốn tu tiên. Nhưng trên thực tế tiên giới rất nhiều chuyện còn không bằng nhân gian tới sảng khoái. Lão tướng quân biến đổi khuôn mặt, để tránh khỏi bị nhận ra, trên người cũng mang theo Long Chiến từ trong không gian tìm ra bảo vật, ẩn nấp hắn tự thân khí tức, phòng ngừa người của ma tộc phát hiện. Đúng vậy a, kỳ thực tiên giới dơ bẩn cũng là nhân gian không từng có, làm ngươi cái gì cũng có thời điểm ngươi liền không muốn chết, làm ngươi cái gì cũng có đồng thời có siêu việt thường nhân sinh mệnh lúc, ngươi cho rằng là đủ rồi sao? Không phải, ngươi muốn càng nhiều, ngươi muốn mở rộng ngươi lãnh thổ, ngươi muốn tăng cường năng lực của ngươi, ngươi muốn trên thế giới tất cả bảo bối, ngươi muốn mọi người đều thần phục ở dưới chân của ngươi. Dục vọng không ngừng không nghỉ, thi thể thả ở nơi nào? Long Chiến đi thẳng vào vấn đề. Thần Hằng chỉ bên phải một gian khách sạn, ở bên trong một cái phòng, có thị vệ nhìn đâu. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hay là trước đi Minh Đình Vũ bên kia à? Bằng không, hắn đem Hồng Hồ giết làm sao bây giờ? Cũng là, Minh Đình Vũ tính khí thoạt nhìn dường như cực kỳ ôn hòa. Nhưng trên thực tế nhất bạo ngược chính là hắn. Thật sự tức giận gấp gáp, liền Long Chiến đều ngăn không được hắn giết người tay. Long Chiến gật đầu, vậy được rồi, vậy trước tiên đi qua. Vừa lúc Ung Dung còn chưa tới đâu, kêu Ung Dung cùng chúng ta cùng nhau xem thi thể không tốt sao? Tiểu cô nương có thể hay không hù được? Thần Hằng nói, sẽ không, người cảm thấy Ung Dung biết bị hù dọa sao? Nàng bài binh bố trận luyện binh thời điểm ngươi cũng không phải không phát hiện. Máu thịt be bét nàng nhìn như không thấy, bất quá chỉ là một cổ thây khô, có thể đem Ung Dung như thế nào đây? Điều này cũng đúng, Long Chiến muội muội không phải người bình thường. Tìm một thị vệ hỏi Hồng Hồ chú đóng khách sạn, đám người bọn họ mới tới cửa. Chỉ thấy Minh Đình Vũ mang theo một cô gái cũng tới rồi. Phía sau Hạo Hạo đáng đáng, cùng không ít thị vệ, nhìn giống như là tới gây sự. Không ít người đều tụ tập ở phụ cận, càng nhiều hơn chính là điều tộc phụ trách thủ vệ thị vệ. Bách Hoa Tiết trong lúc không thể phát sinh tranh đấu không thể đánh cái cùng khắc khẩu. Minh Đình Vũ mang theo nhiều người như vậy tới mặc dù không trái với quy định. Nhưng bọn họ vẫn phải là chuẩn bị. Đây là Bách Hoa Tiết quy định. Thiếu tộc trưởng, một đám bọn thị vệ nhìn thấy Long Chiến, hoảng sợ vội vàng hành lễ. Đều là điểu tộc nhân. Bằng Long Chiến cùng ban đầu giao quan hệ, điểu tộc nhân đã sớm đem Long Chiến cho rằng tộc quần mình cô ra. Long Chiến giơ tay lên một cái, ngoặc kép chấm, chúng ta không phải gây sự, chỉ là tìm đến nhân. Các ngươi đi xuống trước đi. Cái này, thị vệ thủ lĩnh có chút hơi khó. Thấy hắn lưỡng lự, Long Chiến nheo mắt lại, làm khó dễ, đây cũng không phải, vậy được rồi, chúng ta lui xuống đi. Đối với Long Chiến nói xong, hắn xoay người khoát tay người bên cạnh cùng theo một lúc ly khai. Các ngươi tới còn rất sớm, Minh Đình Vũ khuôn mặt không dễ nhìn lắm, bên người hắn nhị tỷ càng là một bộ dáng vẻ muốn khóc. Long Chiến không nói chuyện, ngược lại là Thần Hằng tiếng hô nhị tỷ tỷ, Minh Đình Vũ nhị tỷ gật đầu, thiếu tộc trưởng, Thần Hằng, các ngươi cũng tới. Có thể không phải, chúng ta sợ Đình Vũ trực tiếp liền đem người giết, lui về phía sau Bách Hoa Tiết khả năng liền không thấy được hắn. Dù sao cũng phải tới xem một chút tình huống, nhị tỷ tỷ không bằng qua bên kia trà lâu nghỉ ngơi một hồi. Nhà nàng trà bánh không sai, ngươi nếm thử xem, Thần Hằng trong lời nói có chuyện, nhị tỷ có chút do dự. Quay đầu liếc nhìn đóng chặt khách sạn đại môn, sau đó thở dài một tiếng, dẫn theo váy xoay người ly khai. Ở nhị tỷ đi rồi, Minh Đình Vũ băng bó thần kinh cũng, triệu, thả lỏng một ít, hắn thần tình ngưng trọng đối với Long Chiến nói. Hơi thở này không giống như là thiên khôi đồng, ngược lại giống như, đọa tiên. Chỉ là ở cửa liền có thể cảm nhận được này cổ nồng đậm đọa tiên khí hơi thở. Long Chiến cùng Thần Hằng đều không cần vào xem là có thể xác định Hồng Hồ bên người nhất định là đọa tiên. Có thể vấn đề chính là nhị tỷ năng lực cũng không yếu, huống hồ cái này đọa tiên khí tức như vậy nùng, nàng làm sao sẽ không nhìn ra đâu khó. Có nữa, đọa tiên vì sao xuất hiện ở ma tộc? Chẳng lẽ là ma tộc cùng đọa tiên có giao dịch gì? Long Chiến nói, không có mở môn, vậy thì các ngươi đã đi vào rồi hả? Có thể vào quá sao? Ta phỏng chừng ta đi vào cái kia đọa tiên nhất định phải chết. Chỉ là chúng ta sau khi đến môn liền giam giữ, bên trong trưởng quỹ nói cái gì cũng không mở rộng cửa. Ta còn đang nổi lên muốn không nên động thủ, cũng may các ngươi đã tới. Giết đọa tiên không ở điều ước trong phạm vi, chỉ cần đọa tiên bước vào chúng ta lãnh thổ,